Chương 243, Hắc ám liệu lý, 3 năm. Chương 243, hợp cách mỹ thực hận tờ bói hắc đâm vô vô tròn xoe cái bụng, dường như sắt thép va chạm thanh âm đẩy ra. Kế tiếp tới phiên ta. Môn kỳ từ trên ghế xạ lòn đứng lên ngáp lớn tiếng nói, ta cũng không giống như bói hắc đâm dễ nói chuyện như vậy, muốn để cho ta qua cửa nhất định phải chế tạo ra hợp cách thức ăn. Không phải hạn chế chủng loại sử dụng các ngươi ở đất ngập nước ở bên trong lờ ý đửa cờ nguyên liệu nấu ăn. Bói hắc đâm hơi sừng sờ, hắn chính là biết đạo môn kỳ vốn chuẩn bị khảo đề là một cái đảo quốc thức ăn cầm sushi. Bất quá môn kỳ tính cách luôn luôn vô cùng hay thay đổi, hắn cũng không có đối với lần này nhiều gạt kiểm tra. Rất nhanh, đủ loại có thể nói hắc ám sắp xếp kiệt tác đặt trước mặt, chức nghiệp giả còn tốt. Siêu phàm trí nhớ để bọn họ bao nhiêu tiếp xúc qua một điểm thức ăn chế tác, phổ thông thí sinh có mấy người sẽ quan tâm những thứ này, từng cái chế tác thức ăn phải nhiều khủng bố đến mức nào. Có tham chiếu heo sữa quay, trực tiếp đem mai phục con ít con non trực tiếp thi. Ngay cả là con non loại này đồ vật đều có 1 mét cao nặng mấy trăm cân, ít ra nướng dường như cóc da giống nhau khiến người ta trông đã khiếp sợ, cổ quái mùi vị càng làm cho môn kỳ cái chán gân xanh nổi lên. Cũng may nàng còn nhớ rõ cùng gần sổ đặc thù ước định. Ngươi, đưa cái này ăn đi. Môn kỳ chỉ vào hắc ám liệu lý tức giận nói, ta cũng không nói thêm cái gì. Hôm nay mỗi người phải đem chính mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn toàn bộ làm thành liệu lý không thể lãng phí. Sau đó ăn đi có thể còn sống đi tới cửa ải kế tiếp coi như các ngươi đi qua. Loảng xoảng bưng nướng ấu hoa thí sinh trong tay khay trực tiếp đập xuống đất. Từng cái thí sinh đều kinh trụ không biết làm sao. Bởi vì không biết những thứ này quái thú năng không có thể ăn, lúc đó đi săn thời điểm bọn họ nhưng là không ít đeo trở về các loại nguyên liệu nấu ăn, nhất là phổ thông thí sinh rất nhiều không cụ bị liệp sát năng lực, đều là nhặt chức nghiệp giả không mang được tàn thi. Nhất khẩu khẩu hắc ám liệu lý cứng rắn nhét vào trong miệng, người thứ nhất thí sinh không vài hớp đã ngất đi. Môn kỳ cao hứng khẽ hát, trước sớm ăn một bữa mỹ vị như vậy bữa tiệc lớn, những thứ này hắc ám liệu lý dĩ nhiên muốn làm bẩn của nàng vị giác. Quả nhiên vẫn là dựa theo cái kia là giả diện giá hỏa đề nghị tương đối khá, những thứ này hắc ám liệu lý nên để chính bọn nó ăn tươi. Xem bọn họ còn dám hay không khinh thường mỹ thực hận tờ. Ngắn ngủi 2 giờ, đối với chức nghiệp giả cùng phổ thông thí sinh đều là địa ngục một dạng từng trải. Không ít người đều là ăn được thực sự ăn không xuống, chạy đến rừng cây móc hầu nhổ ra tiếp theo ăn đi mới hắc ám liệu lý, ngay cả là chức nghiệp giả cũng không thể ngoại lệ. Tổng cộng 143 cái đặc thù thí sinh ở nơi này một cửa trực tiếp nằm xuống một gần một nửa. Không ai chú ý tới, những thứ này bị sai lầm của mình ác tâm ngất đi chức nghiệp giả không bình thường biến hóa, bọn họ không ngừng nuốt ăn hắc ám sắp xếp dạ dày, từng cái mắt thường không thể nhận ra so với vi khuẩn còn nhỏ vô hạn chi xà, đã theo dạ dày đối với thức ăn hấp thu vào trong cơ thể. Chỉ cần một phần nhỏ phân liệt tử thể đi vào. Chẳng mấy chốc sẽ như đồng cảm nhiễm giống nhau truyền khắp toàn thân. Vô hạn chi rắn vô hạn phân liệt năng lực một ngày đạt được đầy đủ sức tính toán chống đỡ, có thể giống như virus không ngừng phân liệt sản sinh vô số tử thể, ở đầy đủ năng lượng dưới sự ủng hộ thậm chí có thể thay đổi tạo trăm vạn nghìn vạn khôi lỗi chế tạo chiến tranh binh khí. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ bắt được trong nguyên liệu nấu ăn sớm liền xâm nhập vào vô hạn chi rắn phân liệt thể. Bây giờ trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì. Thời gian dài tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả hạ những thứ này nhịn không được ngã xuống chức nghiệp giả đều muốn trở thành khối lỗi, còn như những cái này đứng coi là bọn họ vận may, nói rõ bên trong cơ thể của bọn họ sức miễn dịch cấp 3 vô hạn chi xà tử thể còn chưa đủ để lấy cảm hóa. Môn kỳ, những quái thú này thật có thể làm thành thức ăn. Bói hắc đâm buồn bực nói, ngay cả là hắn tốt khẩu vị đều bị những thứ này hắc ám liệu lý dọa sợ. Thật sự là đất ngập nước bên trong quái vật căn bản không thích hợp lấy tư cách liệu lý tài liệu. Ngay cả là mỹ thực hận tờ đối với lần này cũng không có biện pháp. Đương nhiên, ta chính miệng đến quá, đó là mẹ một dạng mỹ vị. Môn kỳ hai mắt thất thần thở dài nói. Cuối cùng một cái thí sinh đem mai phục con ít con ngươi ăn tươi, một đám ngã trái ngã phải khuôn mặt vặn vẹo thí sinh đi hướng môn kỳ. Nếu như lúc này nghe được không quá quan ba chữ, bọn họ nhất định sẽ nổi điên. Trận thứ 2 sát hoạch kết thúc. Môn kỳ đứng lên lớn tiếng tuyên bố, đặc thù thí sinh qua cửa 92 người, phổ thông thí sinh qua cửa 30 người, tổng cộng 122 danh thí sinh hợp cách, các ngươi đem cưỡi phi thuyền đạt được hận tờ sát hoạch cửa ải kế tiếp bay dập tháp. hy vọng hôm nay từng trải cho các ngươi minh bạch tại giã ngoại tìm được có thể ăn thức ăn trọng yếu bao nhiêu. Từng cái thí sinh hữu khí vô lực gật đầu, hôm nay từng trải bọn họ tuyệt đối sẽ không quên. Ngay từ đầu đối với Mỹ thực thợ săn khinh thị, bọn họ đã cảm nhận được thức ăn trọng yếu, hấn tờ mạo hiểm tổng hội gặp phải cách xa đoàn người thời điểm. Khi đó muốn có được thức ăn chỉ có thể dựa vào chính mình, tùy tiện ăn cái gì ngã vào một bên nửa chết nửa sống những thí sinh kia chính là tấm gương. Trên bầu trời phi thuyền dần dần tới gần, thế nhưng lúc này đây Hiệp hội Thợ săn hội trưởng Nở Tờ Rổ cũng không ở phía trên, hiển nhiên hắn đã đi nghiệm chứng dự ngôn thật giả. Ở môn kỳ dưới sự hướng dẫn từng cái thí sinh leo lên phi thuyền, ngay cả bói hắc đâm đều ở đây cuối cùng áp xúc bên ngoài thân chất béo gắng gượng đi vào thu hẹp môn hộ, để một đám thí sinh đối với thợ săn thần kỳ năng lực có mới lĩnh hội. Chỉ là mặc dù ngay cả bói hắc đâm cũng không biết. Trong trắng mắt của hắn không biết khi nào thì bắt đầu hơi phím hồng. Từng cái thí sinh trên phi đĩnh tìm kiếm cũng không tồn tại khảo đề, đệ nhất đệ nhị chàng thi giám khảo nhàn nhã cùng một chỗ liên hoan. Một bên đàm luận lần này thí sinh bên trong đáng giá chú ý tồn tại một bên hưởng dụng bữa cơm. Môn kỳ, không phải là 119 cái thí sinh sao? Tắt tỷ kiểu tiểu hồ tử đột nhiên nói. Không đúng, không đúng, là 122 cái. Môn kỳ khoát khoát tay chỉ chân thành nói, cái kia là giả diện đặc thù thí sinh cùng cái kia hai thiếu nữ, bọn họ là trước hết đi qua khảo nghiệm của ta, cái loại này cực hạn mỹ vị thật không biết bọn họ là làm như thế nào đi ra. Mỹ vị A bói hắc đâm chảy ra nước bọt lại hút trở về, hắn chính là biết đạo môn kỳ khẩu vị có bao nhiêu soi mói. Bang bang cửa bị gõ, sau đó không có trải qua đồng ý trực tiếp mở ra. Xử lý những cái này đã thất bại trước nghiệp giả, gần xô cũng không chút nào dừng lại mượn đơn thể chuyển tống thuật đi tới phi thuyền. Bói hắc đâm bản thân chính là một cái cao nhất không gian tọa độ, trong cơ thể hắn đã ẩn nút vô số vô hạn chi rắn phân liệt tử thể. Các ngươi là làm sao đi lên? Môn kỳ vui vẻ nói. Chúng ta có thể bay. Gần sổ cười nói. Đi nhanh đến trước bàn ăn, gần sổ vung tay lên đẩy bàn khay toàn bộ lơ lửng bay tới một bên. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ tỉ mỉ chế luyện một bàn mỹ thực trực tiếp trưng bày ở trên bàn cơm. Môn kỳ lập tức đã quên tất cả liều mạng đem thức ăn hướng trong miệng bỏ vào. Ta muốn cố dùng các ngươi. Gần sổ chân thành nói. Môn kỳ hơi sừng sờ, vung trong tay xuống cái nĩa lộ ra một tia nghiêm nghị. Ta muốn thuê làm hai vị Mỹ thực hấn tờ. Gần sổ thở dài nói, thuê đại giới là đặc thù tài nấu ăn cùng các loại thực đơn, mà hai vị Mỹ thực hấn tờ chỉ cần làm nhất kiện sự tình có thể, đó chính là giáo dục hai người bọn họ sử dụng cuốn phở xỉ ẩn, đồng thời đi theo các nàng bên người bảo hộ các nàng an toàn. Hai cái này tiểu cô nương có rất nặng sát khí đầu môn kỳ hai tay khoanh kéo xuống đi đánh giá Mỹ cả xạ cùng tù cả. Hấn tờ sát hoạch kết thúc ta sẽ ly khai. Cái thời gian đó bắt đầu liền nhờ các ngươi. Gần sổ hơi không người nghiêm túc xin nhờ no y được rồi cái này cố dùng ta tiếp nhận rồi. Bói hắc đâm ngươi đâu môn kỳ quay đầu hỏi. Đương nhiên đồng ý bói hắc đâm nghiêm túc gật đầu. Làm một tinh mỹ thực hận tở thù lao của ngươi chúng ta không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng ta muốn trước giờ nói rõ. Bảo hộ các nàng an toàn không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là chúng ta con bảo hộ an toàn không thích đáng tay chân. Đương nhiên, ta cáo từ trước. Mời ba vị hưởng dụng bữa cơm. Gần sổ mỉm cười đứng dậy rời đi, đến lúc đó khả năng liền không phải do các ngươi làm nhiều lựa chọn.